Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142, chương 142 đệ nhất bốn nhị chương thiên trầm mẫu thân. Đây là muốn gặp gia trưởng sao? Tự Duẫn nhìn quen sóng to gió lớn Diêm Ma đại nhân nuốt nuốt nước miếng. Tuy rằng nói không nên lời không nghĩ đi gặp thiên trầm mẫu thân nói. Nhưng là trong lòng vẫn là hơi hơi có chút phiêu. Rốt cuộc mẹ chồng nàng dâu vấn đề có thể nói đúng không tiến hành cùng lúc gian không gian. Vượt qua hiện thế cùng hồng hoang, nhìn chung tâu ngôn sở hữu nhận chi. Đây đều là các trí tuệ chủng tộc có thể nói nhất nghiêm túc ở chung giao lưu vấn đề chi nhất. Người ở sợ hãi, thiên trầm thấp giọng cười một chút. Rước lấy Tâu Ngôn trừng mắt, duỗi tay nhéo nhéo Tâu Ngôn gương mặt, đừng lo lắng, không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi biết ta tưởng chính là loại nào. Tâu Ngôn cảm thấy không công bằng, nàng không có gia trưởng hù dọa thiên trầm lại có mẫu thân, ai, không đối Nga, cửu đồ sơn xưng hô thiên trầm vì điện hạ, đối ngoại xưng hô là chín đồ hoàng thái tử, nếu là hoàng thái tử như vậy liền nói hoàng đế còn tại vị. Như vậy thiên trầm hoàng đế cha đâu? Tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có người nhắc tới quá. Đại khái có thể đoán được một ít thiên trầm giờ phút này lại là Tâu Ngôn nhận chi thiên trầm bộ. Dáng, bất quá bởi vì nhiều mấy đời ký ức cho nên cùng Tâu Ngôn nói lên lời nói tới càng thêm tự nhiên. Thong dong, ta mẫu thân sinh hạ ta lúc sau liền bế quan ngủ say. Nàng cũng để lại lời nhắn cho ta. Chỉ có thành nhân đại hôn phía trước mới có thể đi xem nàng, bế quan ngủ say. Tâu Ngôn hơi hơi sửng sốt, tuy rằng nói yêu quái tùy tùy tiện tiện bế quan ngủ say không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng là ném xuống mới sinh ra hai tử chạy tới bế quan ngủ say thật đúng là hiếm thấy. Càng đừng nói này một ngủ liền ước chừng hơn 200 năm. Hoàn toàn không có nghĩ tới ra tới xem một cái chính mình hai tử. Vị này làm mẫu thân cũng quả thực, ta không biết mẫu thân ngủ say hơn 200 năm nguyên nhân. Lần này đi cũng không xác định có thể hay không nhìn thấy nàng. Nhưng là ta còn là muốn mang ngươi đi cho nàng nhìn xem monster này ước chừng xem như hắn chấp niệm. Đi, vậy ngươi phụ thân đâu? Tâu Ngôn nguyên bản thấy gia trưởng tiểu thấp thỏm bị thiên trầm như vậy vừa nói tức khắc liền tan. Ngược lại đem chính mình trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Không biết, rất sớm phía trước liền mất tích, liền ở ta mẫu thân bế quan trước sau đi, ta biết đến cũng không phải rất rõ ràng, thiên trầm lắc đầu. Càng là cổ xưa chủng tộc càng là thần bí, long tộc tuy rằng có huyết mạch truyền thừa, rất nhiều đại sự hắn đều biết, rất nhiều cổ xưa sự tình hắn cũng biết, nhưng là cũng chỉ ngăn tại đây. Gần mấy ngàn năm long tộc càng ngày càng thưa thớt, tự nhiên sẽ hiểu sự tình cũng càng ngày càng ít, thật là kỳ quái, Tâu Ngôn không hiểu, thiên trầm đồng dạng không hiểu, hắn nhưng thật ra cũng kế thừa tới rồi một ít hắn mẫu thân biết đến sự tình. Chỉ là tới gần hắn sinh ra đến hắn mẫu thân bế quan ngủ say kia đoạn thời gian liền phi thường mơ hồ. Thiên trầm trầm mặc trong chốc lát mới nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy có lẽ cùng ta sinh ra có quan hệ ân. Cái gì? Tâu Ngôn giờ phút này đang bị rộng lớn đại khí ngầm cung điện sở chấn động. Nhất thời không có nghe rõ thiên trầm hàm ở trong miệng thanh âm. Theo bản năng mà hỏi lại, thiên trầm cười lắc lắc đầu. Không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Thực đồ sộ. Bất quá này cũng quá lớn đi, Tâu Ngôn trước mắt ngầm cung điện cũng không phức tạp. Chỉ là đơn giản một tòa trong ngoài hai gian, bên ngoài dựng hơn 10 căn trụ kiến trúc, chỉ là kiến trúc phi thường đại. Tâu Ngôn đứng ở lối vào cảm giác chính mình giống như là xâm nhập người khổng lồ quốc ngón cái cô. Nương, vừa lúc thiên trầm ngẩng đầu nhìn hơn 30 mễ cao trần nhà. Nếu là dựa theo long bản thể lớn nhỏ. Cái này đại cung điện chính là vừa vặn thích hợp, Tâu Ngôn cũng hồi quá vị tới, tuy rằng nàng không có gặp qua thế giới này long tộc. Nhưng là nghĩ đến cũng không thể sẽ là hoang cùng nhất mục liên sau lưng kia hai điều lớn nhỏ. Tâu Ngôn cùng thiên trầm hai người tốc độ đều thực mau. Cho dù chỉ là dùng hai cái đùi đi đường, Từ này tòa khoa trương đại cung điện cửa đi vào đi cũng bất quá hơn 10 phút thời gian. Xa xa liền nhìn đến nhắm chặt nội điện đại môn. Bọn họ còn không có hoàn toàn tới gần toàn bộ đại điện lại đột nhiên chấn động một chút. Sau đó cùng với trầm trọng hòn đá cọ sát thanh nội điện đại môn cứ như vậy mở ra. Đại môn lúc sau là một cái khúc chiết hành lang dài. Hai người đi rồi một lát liền phát hiện cái này hành lang là hồi hình chữ. Lại qua hơn nửa giờ, hai người mới thấy hành lang cuối. Cuối cũng là một phiến môn, một tôn không biết cái gì động vật tượng đá đứng ở cửa. Ở bọn họ tới gần thời điểm trong mắt lòe ra một mặt hồng quang. Dáng vẻ kia giống như là đột nhiên thông điện máy móc. Ngay sau đó tượng đá liền ngẩng đầu lên, tuy rằng nhất không có động, nhưng rồi lại thực rõ ràng thanh âm truyền đến, là Long Bảo A, thanh âm trầm thấp hơi hơi mang theo tang thương, còn có một chút vui sướng cùng vui mừng, ngoặc kép, phụ thân, nhũ danh Long Bảo Thiên trầm thử ra tiếng, Tâu Ngôn trừng lớn mắt, ai, ân tượng đá nặng nề mà lên tiếng, phụ thân, ngài như thế nào ở chỗ này? Vẫn là cái dạng này. Thiên trầm đối phụ thân ký ức cơ hồ không có. Bất quả yêu tộc cũng có cùng loại ghi hình công năng bảo vật. Lúc trước Tâu Ngôn cũng dùng quá. Cho nên thiên trầm là nghe qua vị này cửu đồ sơn hoàng đế chín đồ lập thượng thanh âm. Gặp qua người diện mạo. Na, ta không ở nơi này. Ta đã chết. Chín đồ lập thượng cảm khái mà thở dài một hơi. Không sao cả nói. Còn không phải mẫu thân ngươi sợ ngươi khóc nhè cho nên định là yêu cầu ta lưu lại điểm này hồn tức. Hảo hảo cùng ngươi nói một phen, miễn cho ngươi khóc đến im toàn bộ cửu đồ sơn, thiên trầm khóe miệng nhấp khẩn. Thái dương nhảy nhảy, phụ thân mẫu thân nhiều lo lắng, ta cũng không ái khóc Tâu Ngôn, ta liền nhìn xem không nói lời nào, không yêu khóc cái gì, tin ngươi ta, chín đồ lập thượng, ha ha. Ta tuy rằng không cùng ngươi ở chung bao nhiêu thời gian. Nhưng là ngươi nào một ngày không khóc trước nửa ngày. Khóc thời điểm còn đặc biệt dọa ngươi. Một đôi mắt tất cả đều đỏ. Rớt đều là huyết lệ. Ngươi vừa khóc cửu đồ sơn liền mây đen dày đặc mưa to tầm tã. Vì thế ngươi trăng tròn lúc sau ta và ngươi mẫu thân không thể không dọn đến hải đào thượng ở vai. Tháng, miễn cho cửu đồ sơn nước mưa toàn bộ xối trọc. Thiên trầm cũng không biết chính mình khi còn nhỏ sự tình. Tự nhiên cũng vô pháp phản bác, hơn nữa hắn rơi lệ thời điểm thiên có dị tượng hắn cũng là biết đến. Cho nên chỉ có thể vẻ mặt buồn bực mà xem này một đời phụ thân đem hắn mặt trong mặt ngoài cùng. Nhau sốc, hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua giơ tay che miệng, banh mặt kể ra ta không cười Tâu Ngôn, lược giác chứng đau, cho nên phụ thân muốn nói với ta cái gì? Thiên trầm đánh gãy chín đồ lập thượng lải nhải. Lúc này nhân gia đã nói hắn khi còn nhỏ một ngày muốn đổi mấy cái tã. Nói thêm gì nữa, hắn sợ hắn bệ hạ muốn banh không được. Nga, không có gì quan trọng sự tình. Chính là nói cho ngươi. Tuy rằng chúng ta phóng lời nói là mẫu thân ngươi bế quan ngủ say. Trên thực tế ta và ngươi mẫu thân đều đã chết. Chín đồ lập thượng nói làm thiên trầm cùng Tâu Ngôn. Đồng sự hô hấp cứng lại, ta không rõ, này, vì cái gì, thiên trầm chính mình là long tộc tự nhiên biết long tộc là cái dạng gì tồn tại. Nói là bế quan ngủ say thiên trầm liền rất nghi hoặc. Hiện tại trực tiếp liền đã chết, càng là hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm hắn này một đời mẫu thân đi tìm chết. Mặt khác chính là này một đời phụ thân tuy rằng ở huyết mạch thượng không thể cùng long tộc so sánh. Với, nhưng là làm tam hoàng chi nhất, phụ thân hắn cũng không có khả năng là cái gì đơn giản nhân vật. Là cái gì làm hai người đều đã chết, còn bị chết như vậy không thể hiểu được. Đừng nói bên ngoài yêu tộc không biết, chính là toàn bộ cửu đồ sơn đều bị chẳng hay biết gì. Không vì cái gì, bất quá đổi mệnh mà thôi. Dù sao ta và ngươi mẫu thân cũng sống được đủ dài. Tự nhiên hẳn là đem sinh tồn cơ hội nhường cho hai tử chín đồ lập thượng nói được phong khinh vân. Đạm, không chút nào để ý, tựa hồ thật là sống đủ rồi, nhưng là thiên trầm lại không thể đủ như vậy bình tĩnh. Hắn thanh âm có chút phát khẩn, bởi vì ta sao, Thiên Trầm nghĩ không ra mặt khác lý do, đơn giản chính là Long tộc quá mức cường đại. Thiên đạo không đồng ý Long tộc hậu duệ xuất thế, cho nên hắn mẫu thân lấy mạng đổi mạng đem sinh tồn cơ hội nhường cho hắn. Đương nhiên hắn tuy rằng là Long tộc, nhưng là so với huyết thống thuần khiết độ là tuyệt đối không có khả năng cùng thuần huyết mẫu thân. So, cho nên lấy mẫu thân trở lại đổi hắn tồn tại. Thiên đạo tất nhiên thích nghe ngóng. Ngươi chỉ là một bộ phận nhỏ nguyên nhân, chín đồ lập thượng thanh âm có chút hưng phấn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhà của chúng ta tiểu bé, Nam Nam. Ngoặc kép, Thiên Trầm nhíu nhíu mày mới nghi hoặc ra tiếng. Ai? Tô Ngôn chớp chớp mắt nhỏ giọng nói. Có phải hay không nữ hài tử ái xưng? Thiên Trầm sửng sốt mới phản ứng lại đây. Trong đầu có cái gì ý niệm chợt lóe mà qua. Có chút không thể tưởng tượng nói. Phụ thân là có ý tứ gì? Không phải là hắn tưởng cái kia ý tứ đi. Ngươi cũng thật bồn, ngươi không biết đi, mẫu thân ngươi sinh ngươi thời điểm cũng không phải là chỉ có một. Ngươi còn có một cái muội muội, chín đồ lập thượng phi thường đắc ý. Ngươi bởi vì huyết mạch không thuần khiết cho nên từ vỏ trứng bò ra tới thời gian sớm một chút. Ngươi muội muội chính là thuần huyết Long tộc, cho nên tới rồi lúc này mới sắp ra xác, chúng ta đều tính ngày lành. Nhiều nhất lại 100 năm ngươi muội muội là có thể chính mình tạp khai vỏ trứng ra tới. Ngươi lần này tới liền đem ngươi muội muội mang về đi. Hảo hảo chiếu cố Tô Ngôn. Từ từ, 100 năm rốt cuộc là như thế nào cùng sắp ra tới họa thượng đẳng hao? Ta đã biết. Thiên Trầm biểu tình có nháy mắt chỗ trống. Hắn cư nhiên còn có một cái song sinh muội muội, vẫn là một cái thuần huyết long. Này quả thực quá khó có thể tin. Lời nói liền nói đến nơi đây. Cuối cùng chúc mừng ngươi đại hôn. Các ngươi vào đi thôi. Chín đồ lập thượng nói xong câu đó sau tượng đá đôi mắt lập tức liền ám rớt. Thật giống như bị nhổ nguồn điện. Hoàn toàn thành vật chết. Phụ thân, Thiên Trầm còn muốn nói cái gì? Nguyên bản đóng cửa môn lại khai. Chống trải phòng lớn một cái cự long chiếm cứ. Là Tô Ngôn nhận chi phương Tây Long cùng Đông Phương Long kết hợp. Cổ trở lên rất giống phương Tây Long, nhưng là phía dưới lại là Đông Phương Long bộ dáng, có phi thường thật lớn sừng, còn có một đôi đại cánh. Đây là, mẫu thân, Tô Ngôn nghĩ nghĩ vẫn là đem trung gian cái kia ngươi tự trừ đi. Ân Thiên Trầm cũng không có thấy chính mình mẫu thân chân thân bộ dáng. Nhưng là hắn gặp qua chính mình chân thân. Cùng trước mắt cự long thật sự rất giống. Ta có thể chạm vào một chút sao? Tô Ngôn nhìn lên thật lớn màu kim hồng cự long. Dò hỏi, có thể, muội muội trứng phỏng trừng ở bên trong. Chúng ta muốn xuất ra tới sao có thể không đụng tới Thiên Trầm như vậy vừa nói Tô Ngôn cảm thấy. Cũng đối liên thượng thủ. Kết quả vừa mới một đụng tới. Toàn bộ long thân chính là một trận vặn vẹo. Sau đó dây tiếp theo toàn bộ rơi dụng thành quang điểm cực nhanh thu nạp hướng nội điện trung gian. Mà đi, Tô Ngôn cả kinh. Thiên Trầm lập tức duỗi tay cầm nàng. Không có việc gì, hai người cất bước đi đến trung gian. Liền ở vừa rồi quang điểm nhóm biến mất địa phương nhìn đến một viên phiếm nhợt nhạt màu hồng phấn. Ước chừng nửa người cao trứng. Rộng lớn trong phòng chẳng những di lưu Thiên Trầm mẫu thân hơi thở cũng có Thiên Trầm phụ thân hơi. Thở, từng đợt sinh cơ từ vỏ trứng hướng ra phía ngoài tản ra. Tô Ngôn mở to đệ tam con mắt xem đến rõ ràng. Thiên Trầm phụ thân cùng mẫu thân chẳng những đã chết, chết phía trước còn đem chính mình trừ bỏ linh hồn sở hữu đều làm như chất dinh dưỡng cung cấp nuôi. Dưỡng quả trứng này, xuyên thấu qua vỏ trứng Tô Ngôn thấy một cái cùng Thiên Trầm mẫu thân cùng loại hồng nhạt tiểu long. Cuộn tròn xuống tay chân ôm cái đuôi ở vỏ trứng bay. Nhìn qua rất là đáng yêu. Tô Ngôn muốn duỗi tay lại bị Thiên Trầm ngăn cản xuống dưới. Sau đó chính mình tiến lên. Thiên Trầm vây quanh trứng nhìn một vòng. Duỗi tay sờ sờ vỏ trứng. Tức khắc liền giác cảm thấy một cổ thật lớn hấp lực. Nhanh chóng quyết định giải khai tay. Trứng bị Thiên Trầm đẩy mà lắc lắc. Thật vất vả mới đứng vững. Người tiểu tâm một ít lần này tử làm Tô Ngôn ở bên cạnh xem đến kinh hồn táng đảm. Liền sợ trứng nát đầy đất, tác giả có lời muốn nói. Bổ xong rồi, nói các ngươi xem, chúng ta đều như vậy chín, muốn hay không cho ta một cái tác giả thu gì đó. Để về sau cùng ta càng tốt mà bồi dưỡng cảm tình. O, V, O, thay đổi cái kia là ta về sau sẽ khai tinh cấp văn. Tên gọi trong nước, không biết đại gia có hay không xem qua ta sổ hộ khẩu. Chính là kia quyển sách sau này đầy ngàn năm tả hữu đi. Dù sao chính là cái kia tám đại chủng tộc tinh tế đại bối cảnh. Hộ khẩu bổn giảng chính là nhân tộc nam chủ cùng bán tinh linh tư lệ tháp tộc nữ chủ. Lúc này đây giảng chính là tu la tộc la mông đến nam chủ cùng nhân ngư hải tê tộc nữ chủ. Dự thu nói còn không có phóng. Chủ yếu là xếp hạng phía trước có vài thiên. Ta tính toán kết thúc một thiên lại phóng một thiên. Phóng quá nhiều không tốt, cho nên tiểu thiên sứ nhóm cất chứa ta chuyên mục đi. Như vậy ta liền chạy không thoát lạp, khắc về ta hình cái đầu vấn đề. Dọa tới rồi ngươi sao? Ân, quả nhiên là phong cách của ta. Ha ha ha ha ha ha. Hết chương.